Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449, chương 450, Inhuman. Diệt, ăn mặc quần áo bó màu đen khôi ngô nam nhân ở giữa không trung xẹt qua. Cũng hoàn toàn không cần bất luận cái gì khí oxy đồng dạng. Thẳng tắp nhằm phía Thanos. Sức mạnh của hắn liền phảng phất là pháp lệnh bình thường. Ngôn xuất pháp tùy, chỉ nhìn thấy hắn ở giữa không trung hét lớn. Không, một đạo sức mạnh to lớn theo trong miệng hắn bộc phát ra. Trực tiếp đối lên Thanos cú đấm kia, chỉ nhìn thấy hai cỗ sức mạnh to lớn ở giữa không trung đánh vào nhau. Sau đó chớp mắt nổ tung. Thanos cú đấm này phảng phất trực tiếp vượt qua vật lý cực hạn bình thường. Trực tiếp xé rách chân không. Sau đó cùng đối phương ngôn ngữ sức mạnh đụng vào nhau. Chỉ nhìn thấy to lớn nổ tung chớp mắt ở giữa hai người sức mạnh tiếp xúc địa phương bộc phát ra. Toàn bộ thành thị đều chớp mắt bị nổ tung cho lan đến. Lấy sức mạnh tiếp xúc trung tâm là nguyên điểm. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến. Này liền giống như một viên to lớn đầu đạn hạt nhân nổ tung bình thường. Toàn bộ thành thị đều ở này hai nguồn sức mạnh trước mặt bị chớp mắt phá hủy. Không, kia quần áo bó màu đen. Sau lưng mang theo đấu bồng nam tính trôi nổi trên bầu trời. Lại lần nữa hét lớn. Âm thanh của hắn chỉ có điều có thể ngăn cản sức mạnh tiến lên vài giây. Sau đó những sức mạnh kia lại lần nữa ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục tiến lên. Không, không, không, không, không. Hắn dường như tiếng than đỗ quyên. Hai mắt rưng rưng, đem hết toàn lực rít gào. Thế nhưng những sức mạnh kia cũng chỉ có điều bị hơi hơi ảnh hưởng một hồi tốc độ. Thế nhưng là kiên định mà chậm chậm phá hủy thành thị. Nuốt hết thành thị. Hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Không, cuối cùng hắn nỗ lực chung quy là phí công. Toàn bộ thành thị trong nháy mắt bị đánh thành sám bay. Thậm chí ngay cả toàn bộ mặt trăng đều bị lột bỏ một đoạn. Bằng phẳng tháng trên mặt, chỉ có thể nhìn thấy tảng lớn cho bụi hướng về nơi sâu xa trong vũ trụ thổi mà đi. Toàn bộ tháng trên mặt đều sạch bóng, dường như mặt kính bình thường. Lại phảng phất bị người dùng đao kiếm hoàn mỹ lột bỏ một mảnh bình thường. Nỗ lực ngăn cản Thanos quần áo bó màu đen cường tráng nam tử quỳ gối mặt kính bình thường thành thị. Nguyên chỉ trên, nước mắt từng viên một theo mũi của hắn trên nhỏ xuống đến. Sau đó nhỏ xuống ở thấp trọng lực mặt trăng trên đất. Hắn cả người liền phảng phất bị lấy ra xương của chính mình bình thường. Quỳ ngồi dưới đất. Hoàn toàn không có một tí tinh khí thần. Cỡ nào mềm yếu a? Người địa cầu, một cái chân đi đến trước mắt của hắn. Chiếm cứ hắn toàn bộ tầm mắt. Da đầu của hắn đau đớn một hồi. Hắn liền bị người cầm lấy tóc của chính mình. Nâng lên, cỡ nào mềm yếu a? Làn da màu tím Thanos cẩn thận tỉ mỉ vị này khó gặp nhân loại cường giả. Hắn xác thực rất mạnh. Nếu như là ở bắt được Power Gem trước, hắn mặt với trước mắt vị này nhân loại cường giả xác thực là có nhất định xác suất thất bại. Đương nhiên, loại kia xác suất là rất nhỏ, thế nhưng xác thực là tồn tại. Thế nhưng hiện tại, hắn liền một tí cơ hội đều không có rồi. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy, mạnh mẽ như vậy người, coi như là ở trong vũ trụ. Đều có thể xông ra tên gọi đến, làm cái tiếng tăm lừng lẫy ra hỏa, có lẽ có thể trở thành thủ hạ của hắn cũng khó nói. Chỉ có điều hiện tại, làm trái đất hộ vệ già, lô cốt đầu cầu, hắn nhất định phải giết chết người này, uy hiếp toàn bộ trái đất, để trái đất cảm thấy sợ sệt, cảm thấy run rẩy, để trái đất bé ngoan đầu hàng với hắn, liền coi như bọn họ không đầu hàng. Ít nhất cũng sẽ cảm thấy sợ sệt. Ít nhất bọn họ đang đối mặt hắn thời điểm. Sẽ có chỗ tôn kính. Mà đây chính là vật hắn muốn rồi. Chỉ đến thế mà thôi. Trái đất xác thực bị kinh sợ rồi. bọn họ đến hiện tại còn không biết bị Thanos cho rằng là trái đất bảo vệ chỗ lô cốt đầu cầu. Trên mặt trăng có người ở lại đây, liền ngay cả Oguri Jin cũng đã quên vấn đề này. Hắn cũng không nhìn Mỹ kịch, sở dĩ hắn đã hoàn toàn quên trên mặt trăng còn có cái Inhuman. Quake cũng là Inhuman một thành viên, chỉ bất quá bọn hắn đều là quân ô hợp. Trên địa cầu tôm tép nhỏ bé, trên mặt trăng Inhuman mới thật sự là cá lớn. Phía trên Black Bow là có thể cùng Magneto, cùng giáo sư X, thậm chí có thể cùng Apocalypse so chiêu người. Chỉ có điều bởi vì quên chuyện này, sở dĩ Oguri Jin căn bản là không nghĩ tới đi Inhuman lôi kéo đối phương. Mà Inhuman nội dung vở kịch bên trong phản loạn còn không phát sinh, Thanos cũng đã bị Oguri Jin cho đưa tới rồi. Phải biết ở nguyên chứ trong phim ảnh, Thanos đến nhưng là ở mấy năm sau, tập hợp đủ đại khái hết thảy bảo thạch, đợi được Odin tử vong, Ancient One rời đi sau, lúc này mới để anh hùng của địa cầu nhóm đột nhiên liền bại lộ ở trong nguy hiểm. Vũ trụ cấp bá chủ, nhưng không phải là đơn giản như vậy. Huống chi hiện tại Thanos bắt được Power Gem, hắn đi tới trái đất, chính là vì cái khác hai viên bảo thạch, Time Stone, Space Stone. Một khi hắn bắt trái đất, bắt này hai viên bảo thạch, toàn bộ vũ trụ năng chống đối người của hắn liền không nhiều. Nếu sớm muộn muốn đối mặt lời nói, như vậy liền trực tiếp đến đối mặt mạnh nhất hai người được rồi. Odin, Ancient One, còn có cái kia biết thanh danh của hắn lại vẫn cứ dám khiêu khích hắn Jin. Nếu như bọn họ muốn chiến tranh lời nói, liền cho bọn họ chiến tranh. Thanos nắm lên Black Bow, để hắn hoàn toàn bại lộ ở màn ảnh trên. Hắn hiện tại đã hoàn toàn tinh thần tan vỡ, làm bộ tộc chi vương cường giả siêu cấp. Chỉ là ăn thiên phú cơm hắn cho tới nay đều dựa vào chính mình, từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú ở cùng kẻ địch chiến đấu, cho tới về mặt tâm linh mạnh mẽ, đó là cực kỳ yếu đuối. Thậm chí ngay cả Spider-Man cũng không bằng ở hắn hào không có bất luận cái gì năng lực đệ đệ đầu. Độc người của mình dân, khởi xướng phản loạn thời điểm, vị vương giả này tùy ý chính mình đệ đệ truy sát chính mình thê muội. Thủy Tinh cùng nàng sủng vật bệnh phong đòn gánh. Thậm chí thê tử bị đối phương lừa dối tinh thần đầu độc thời điểm hắn cũng một không đáng kể. Nói đến cùng, dùng sức mạnh mạnh yếu quyết định một cái quốc gia vương giả vốn là một cái nhược trí bình thường chế độ, tuy rằng sức mạnh của hắn xác thực có thể hủy diệt toàn bộ Inhuman. Thế nhưng để vũ khí nguyên tử đi làm chính phủ thủ lĩnh chuyện như vậy, cũng là quốc gia này mới có thể làm được đi ra rồi. Cũng chính bởi vì loại này chế độ, cho nên mới tạo thành quốc gia này sau đó phát sinh tất cả sự tình. Chỉ có điều tất cả những thứ này còn chưa kịp phát sinh, sở dĩ Inhuman cũng không biết vị vương giả này ngu xuẩn. Hắn tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng cũng không phải là làm vương giả vật liệu. Liền ngay cả cái kia tóc vàng vóc dáng thấp xen tích tiểu cô nương đều so với hắn đến có tư cách hơn. Cũng chính bởi vì vậy, khi hắn chớp mắt bị Thanos bóp nát đầu thời điểm, cũng không có người vì hắn chỗ tiếc hận. Inhuman diệt vong tất cả đều là bọn họ gieo gió gặt bão. Liền bằng bọn họ còn muốn phản công trái đất rồi lại khiếp với về phía trước. Thực sự là khó có thể để Oguri Jin đồng tình bọn họ. Black Bow đầu dường như dưa hấu bình thường bị Thanos dễ dàng bóp nát. Tất cả mọi người đều chú ý tới. Hắn cũng không có sử dụng kia màu vàng găng tay. Nói cách khác, người bình thường đầu ở Thanos trong tay cũng chính là nhẹ nhàng vê một cái thôi. So với dưa hấu cứng không được bao nhiêu. Cái này quái vật, lập tức liền muốn tới trái đất sao? Tất cả mọi người đều nhẹ nhàng run rẩy lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.